Đệ nhất danh sách, chương 1191, giảng ăn cơm chùa Mai Qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô sư quốc độ cũng không thịnh hành hình xăm văn hóa, Nhâm Tiểu Túc một đường từ phía nam đi tới, cũng chỉ tại dịch trạm phụ cận kiệu phu trên người gặp qua hình xăm, hơn nữa khi đó Mai Qua trả lại cùng hắn giải thích những người này trước kia cũng làm qua tội phạm, cho nên mới dùng hình xăm làm tiêu ký, cho nên, tại vô sư trong quốc gia, hình xăm đối với người bình thường kỳ thật là một loại sỉ nhục tiêu chí, nhưng đến nơi này thế giới dưới lòng đất liền bất đồng, bọn họ đem hình xăm với tư cách là phản kháng tinh thần tiêu chí, mà trung thành nhất thủ vệ giả thì đem hình xăm xăm trên mặt, dùng cái này tới tỏ rõ mình cùng vô sư tổ chức đối kháng quyết tâm. Tỷ như Trần Tĩnh Xu như vậy thợ săn tiền thưởng, bọn họ bất cứ lúc nào cũng là có thể ngụy trang thành người bình thường trở lại mặt đất lần vào trong đám người. Nhưng những cái này thủ vệ giả thì không được, bọn họ một khi mặt đất sẽ cùng những người khác không hợp nhau. Yên tĩnh thế giới dưới lòng đất trong, thủ vệ giả trên mặt hình xăm nhìn lên dị thường dữ tợn. Quần áo là cũ nát áo da, trên chân thì ăn mặc cạnh góc dạn đường chỉ giày, tuy mặt đất đã là mùa hạ 30 lục độ nhiệt độ cao, nhưng dưới đất này như trước râm mát. Đường Trần Tĩnh Xu trả lời ra khỏi hiệu, thủ vệ giả liền mở ra bên cạnh nhất đạo pha tạp cửa sắt. Tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào, đi ở phía trước Nhâm Tiểu Túc cảm giác này lòng đất nhất thời náo nhiệt, trước mắt đúng là một cái rộng lớn như lòng đất nhà xưởng gò đất. Này, lòng đất nhà xưởng, vách tường xung quanh cũng đều vẽ lấy đại lượng vẽ xấu, bốn phía còn có dẫn theo đao. Thủ vệ giả, bốn phía tuần tra cảnh giới. Mấy trăm người tụ tập ở trong này, có bày quầy hàng, có hỏi giá, đại đa số người đều đem mình vật che chắn cực kỳ chặt chẽ, sợ mình bị người nhớ kỹ bộ dáng tựa như. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua trên mặt đất thương phẩm nghi ngờ nói. Có quần áo, có sinh hoạt đồ dùng, cũng có đao kiếm tên nỏ như vậy hàng cấm, này đều từ chỗ nào tới? Tất cả căn đặc thành chợ đêm đều ở dưới địa, tương tự loại này tiểu hắc thành phố chừng mười mấy cái, so với này quy mô đại hơn 10 lần chợ đêm cũng có 2-3 cái. Trần Tĩnh Xu nói, mặt đất thế lực này muốn ở dưới địa bí mật giao dịch liền cần giao nộp một ít thuê giao dịch, cũng có thể cầm vật phẩm tới thế thân. Hơn nữa, nơi này hội tụ lấy tất cả căn đặc thành 90. Sòng bạc còn có một ít cái khác đặc thù giao dịch nơi, bao gồm tin tức giao dịch chợ đêm treo giải thưởng đủ để nuôi sống lòng đất người. Quảng cáo, Norman cùng Tudor gia tộc mặc kệ sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Đương nhiên quản, nhưng trong sòng bạc có một nửa sinh ý đều là Tudor cùng Norman con em gia tộc. Trần Tĩnh Xu cười giải thích nói. Nếu như không ra cái đại sự gì, bọn họ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, chúng ta cũng cần thời khắc đề phòng lấy bọn họ phái người thẩm thấu đến lòng đất địa phương khác. Một bên Trần An An nói. Mặt đất người cùng lòng đất người khác nhau rất lớn, quanh năm sinh hoạt tại lòng đất người, màu da bình thường đều là trắng xám, không có ánh mặt trời chiếu phơi nắng qua, mà mặt đất người vừa tiến đến liền có thể bị phát hiện. Hết thảy bình thường màu da người, ngoại trừ thánh đường bên ngoài cũng không có thể đi càng bí mật dưới mặt đất không gian, trừ phi thánh đường thành viên dẫn dắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, cho nên lòng đất cùng mặt đất hiện giờ kỳ thật coi như là đã đạt thành một cái vi diệu cân đối, bọn họ rất rõ ràng lòng đất người cừu hận bọn họ, nhưng bọn họ vô cùng rõ ràng đám người kia căn bản lật không nổi cái gì sóng to gió lớn. Đường Nhâm Tiểu Túc bọn họ tiến nhập dưới mặt đất nhà xưởng đồng dạng chợ đêm, tất cả trong chợ đen gần như tất cả mọi người bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn xem bọn họ. Bọn họ đám người kia rõ ràng đến từ mặt đất, nhưng này thế giới dưới lòng đất rất ít gặp được trăm mặt đất người đột nhiên xuống, thiệt nhiều chủ quán cảnh giác nhìn xem Nhâm Tiểu Túc đám người, tựa hồ có chút lo lắng. Tiếp tục đi lên phía trước, không nên ở chỗ này dừng lại, chúng ta hội hù đến bọn họ. Trần Tĩnh Xu nói qua liền tiếp theo hướng phía trước dẫn đường, những chợ đêm đó chủ quán thấy bọn họ rời đi, liền lại khôi phục giao dịch trật tự, phảng phất hết thảy cũng không có phát sinh qua tựa như. Bọn họ không nhận ra các ngươi sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ, người cũng là thánh đường thành viên a, thánh đường thành viên chưa bao giờ cầm thân phận của mình viết ở trên mặt. Trần Tĩnh Xu nói, chỉ có từng cái tầng sâu khu vực thủ vệ giả mới biết được thân phận của chúng ta. Chấm, vì tránh né vây quét, Nhâm Tiểu Túc hỏi, đúng vậy, nơi này ngư long hỗn tạp, bán đứng một cái thánh đường thành viên thân phận so với bọn họ bán đi 100 chuôi thiết kiếm còn muốn có lợi nhất. Trần Tĩnh Xu giải thích. Một đoàn người tiếp tục đi vào, Nhâm Tiểu Túc thậm chí vẫn còn có chút địa phương thấy được sinh sống ở nơi này lòng đất người, nhưng hắn chỉ có thấy được lão nhân cùng tiểu hài tử. Nhẹ cường tráng đều tại lòng đất làm việc, nam nữ đều đồng dạng. Trần Tĩnh Xu nói, trong lòng đất sinh tồn người, không có phế vật hết ăn lại nằm là khẳng định sống không nổi. Cho nên lòng đất một tầng ngươi gần như chỉ có thể nhìn đến già người cùng tiểu hài tử. Nhẹ cường tráng ở phía dưới làm cái gì sống? Nhâm Tiểu Túc hỏi, các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Trần Tĩnh Xu nói, tỷ như đem bạc vụn đúc nóng thành tiền bạc, tỷ như chế tạo mũi tên thiết thai, tỷ như buôn lậu hàng hóa vận chuyển, còn có các loại hàng cấm chế tạo xưởng. Đó là một cỡ lớn hang ổ điểm A, Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Trần Tĩnh Xu phủi hắn nhất nhãn nói, ít tại đây đứng nói chuyện không đau thắt lưng, lòng đất người có thể sống được đi cũng không tệ rồi, chỗ đó quản cái gì vi phạm lệnh cấm không vi phạm lệnh cấm. Sau một khắc phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người mặc màu rám nắng cây đay trường bào nam nhân, đối phương mang theo túi cây mũ chờ đợi ở bên trong mà nói tựa hồ đang tại chờ đợi Nhâm Tiểu Túc bọn họ đến nơi. Trần Tĩnh Xu nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, đi theo ta có người muốn gặp ngươi. Kia đã ẩn tàng thân phận nam nhân quay người ở phía trước dẫn đường, từ đầu tới cuối đều không có nói một câu. Bọn họ ở dưới địa khúc chiết tiến lên, trả lại thông qua dưới cầu thang đến sâu trong lòng đất, đường bọn họ đi qua một ít bí ẩn thông đạo, trông coi tại thông đạo phụ cận thủ vệ già còn có thể hướng người nam nhân kia cúi đầu thăm hỏi. Rất rõ ràng, đối phương ở trong thế giới dưới lòng đất địa vị muốn xa xa cao hơn Trần Tĩnh Xu. Vượt qua một đường thật dài u ám đường hành lang, phía trước góc rẽ bỗng nhiên truyền đến mấy người nói chuyện âm thanh. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản đang đi tới Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, hắn quay đầu nhìn về phía cứng tại chỗ cỗ Tiểu Mai. Làm sao vậy, lại thấy Tiểu Mai đồng chí phảng phất không nghe thấy Nhâm Tiểu Túc nói cái gì tựa như, đúng là thất hồn lạc phách hướng phía trước phóng đi. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc, gặp được người quen sao? Hả, Mai Qua dồn dập hô, là ngươi sao? Kìa phía trước góc rẽ nói chuyện âm thanh nhất thời bình tĩnh lại, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Trần Tĩnh Xu. Hả, ai a, hả, Russell hậu nhân, Trần Tĩnh Xu ý vị thâm trường cười nói, đồng thời cũng là vị này Mai Qua trong lòng vô sư người. Cho nên, các ngươi lúc trước chạy tới Yorkshire, là chuyên môn đi giúp vị cô nương này tìm Mai Qua đúng không? Nhâm Tiểu Túc cao mày nói, làm gì vậy không nói sớm a, trả lại biên kỳ lạ cổ quái lời nói dối. Vốn là ý định lặng lẽ hướng hắn vô sư trong tòa tháp nhét ít tiền, ai biết ngươi đột nhiên giết ra tới a, Trần An An cũng liếc mắt. Hơn nữa chúng ta căn bản cũng không biết ngươi là ai được không nào, làm sao có thể nói với ngươi nói thật. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, đưa tiền, hắn lập tức giờ khóc giờ cười lên. Này Tiểu Mai đồng chí thật đúng là cái dạng ăn cơm chùa cao thủ A, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.